Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 46. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nghĩ như vậy chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Còn Hạ Thiên Kỳ không có chút ý gì là muốn thắng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai cái đầu ký sinh biến mất, chỉ còn lại con quỷ to lớn từ từ đứng lên. Trên gương mặt dữ tợn, nở một nụ cười quỷ quyệt, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bất an. Nó cố ý. Bầu không khí khiến người người sợ hãi bắt đầu lan rộng. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ hồi hộp, khí tức này hắn không thể quen hơn được nữa. Rõ ràng, đây chính là khí tức của lệ quỷ. Nhìn hai mắt của con quỷ, ban đầu chỉ là màu hồng, nhưng lúc này nó đã nhanh chóng chuyển thành màu đỏ sậm. Hạ Thiên Kỳ rất muốn tự phá mình một cái. Vốn dĩ con quỷ kia rất là to lớn, nhưng không đạt đến cấp bậc lệ quỷ. Chính là vì ba con quỷ mị dung hợp với nhau, mà lệ quỷ chỉ có một, cho nên sự tồn tại của chúng trói buộc lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nhờ Hạ Thiên Kỳ xử lý hai con quỷ mị kia, cho nên con quỷ mị còn lại với oán khí thu thập được tự nhiên được thể thăng cấp làm lệ quỷ. Chết tiệt. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không dám do dự nữa, quay đầu liền hướng về phía thang máy chạy trốn, gào lên nói rõ với hai người Vương Tăng Du. Nhanh, nhanh lên, vào thang máy, nó sắp thành lệ quỷ rồi. Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa tấm hai người gần nhất trong thang máy quăng ra, bắt đầu chen lấn bên trong đám người kia. Hạ Thiên Kỳ thật sự là đang cảm thấy buồn bực muốn chết. Người khác nếu tham gia sự kiện thì cùng lắm là gặp những quỷ mị lợi hại. Còn hắn tìm 10 lần thì có đến 9 lần đụng phải kẻ khó chơi. Đồng thời còn có mấy lần gặp phải lệ quỷ. Mình nghĩ thể chất của mình chẳng phải là thể chất ác linh, mà phải là thể chất thù xui xẻo mới đúng. Mẹ nói chứ, vừa mới bắt đầu đã gặp xui xẻo rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa buồn bực suy nghĩ, vừa ra lệnh mọi người ở tầng nhà ra ngoài. Thực chất, hắn cũng không muốn bắt bọn họ ra ngoài chịu chết. Nhưng nếu không làm như vậy thì người chết sẽ là hắn. Bọn họ khóc lóc chửi rủa liên tục gào thét, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có để tâm. Bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là mau trốn đi, càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên Kỳ có thể chất của lệ quỷ, khí lực vô song, bản thân lại giỏi võ công, đương nhiên việc đó cũng không khó khăn gì với hắn. Nhưng Nhiếp Phong và Vương Tăng Du thì không được. Bọn họ chỉ là người bình thường, về căn bản bọn họ không thể đối phó với những hộ gia đình kia được. Cũng may nhờ có Hạ Thiên Kỳ nhanh trí đã đẩy hai người kia ra, hai người đều thừa dịp tiến vào bên trong thang máy. Trong khi đó, lệ quỷ ngày càng tức giận, tỏa ra một loại sát khí có thể giết chết người. Mọi người không ai dám liều mạng với quỷ vật, nhưng lại dám động thủ với Hạ Thiên Kỳ. Dù hắn có lợi hại đến đâu, nhưng hắn đến tay không, trên người lại không có vũ khí, nên bọn họ không sợ không làm gì được hắn. Lợi hắn ra ngoài, thật là phiền phức, chúng ta nhất định phải giết hắn. Không biết ai đã tức giận hô lên một tiếng, trước đó bị Hạ Thiên Kỳ kêu ra ngoài. Các hộ gia đình này liền vọt vào bên trong thang máy, cho nên trong thang máy lập tức lại bị chen lấn đông nghẹt. Thấy như thế, Nhiếp Phong liền nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang bận rộn đối phó với mấy người kia, lên tiếng nói: "Hạ tiên sinh, đừng hạ thủ lưu tình, nếu không chúng ta sẽ chết đó." Thật ra Nhiếp Phong lo lắng cũng không có sai. Hạ Thiên Kỳ đối với các hộ gia đình này thực sự là đã hạ thủ lưu tình. Cũng bởi vì thế, hắn đã chịu không ít nắm đấm. Dù sao, bắt các người này đến đây là chủ ý của hắn. Cho nên hiện giờ, các người này đang điên cuồng chửi mắng, cũng do hắn tự làm tự chịu, hắn không trách được ai. Thật ra Nhiếp Phong nói cũng không có sai. Nếu như hắn cứ hành động chậm trễ, các hộ gia đình có thể dời đi nơi khác. Như vậy đến khi lệ quỷ tiến cấp thành công, năng lực của lệ quỷ có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Để lúc đó, dù cô này có cao 12 tầng nhà thì cũng đừng ai nghĩ tới việc rời đi. Mặt khác, căn bản có đến 3 con quỷ đã bị hắn xử lý 2 con, chỉ còn lại con quỷ mị này đã tiến cấp thành lệ quỷ. Có thể nói lực lượng phong tỏa ở khu vô nhà này đã biến mất, có lẽ bọn họ chỉ có thể chạy trốn bằng thang máy. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền hạ quyết tâm. Đây gọi là người con vì mình, trời tru đất diệt. Ai cũng coi là sinh mệnh là quý giá, cho nên cũng không dám cần giả bộ làm người tốt. Dù sao từ lúc hắn bước vào bên trong công ty này, cuộc sống của Hạ Thiên Kỳ đã không còn như trước. Chỉ khi còn sống, hắn mới có quyền lên tiếng, mới có tư cách quyết định lấy hay là bỏ, còn chết đi sẽ chẳng còn gì cả. Cũng là vì mạng sống, đừng có trách tôi mạnh tay. Hạ Thiên Kỳ đã ra quyết định, hắn sẽ không kiêng nể ai nữa. Hắn giơ tay lên đẩy ba bốn người ra khỏi thang máy. Mấy hộ gia đình bên trong đang phẫn nộ, đánh tới tấp đều bị hắn đẩy ra ngoài. Sau khi xử lý những người này, hắn ấn nút, quả nhiên giống như hắn nghĩ, nút phát sáng lên, lực lượng phong tỏa đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lo lắng, liền muốn trốn đi. Nhưng ngay lúc này, Lệ Quỷ lại kêu lên thành một âm thanh khủng khiếp. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, cả tòa lầu đều được bao trùm bởi âm thanh đáng sợ này. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Thiên Kỳ thấy quỷ vật kia đã thực sự trở thành Lệ Quỷ, nhanh chóng tiến lên một bước, chen vào mấy nhóm gia đình kia, ném mọi thứ về phía quỷ vật. Rồi hắn đột nhiên lui trở về thang máy, rồi cửa thang máy đóng lại. Xuyên qua kẽ hở, hắn có thể thấy rõ miệng Lệ Quỷ há to, các nạn nhân bị nó hút vào rồi nuốt xuống bụng. Thang máy chậm rãi đi xuống, các hộ gia đình tuyệt vọng chạy tán loạn như là ong vỡ tổ, không có chỗ trốn, nhưng lại vẫn cố tìm nơi trốn. Dáng vẻ của quỷ vật cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là đôi mắt kia đã hoàn toàn biến thành màu máu đỏ tươi. Nó hé miệng một lần nữa, các hộ gia đình đều hét lên thảm thiết, tiếp theo bọn họ liền lùi lại, giống như có một lực hút nào đó rất là lớn, hút bọn họ về cùng một phía. Còn Lệ Quỷ, miệng của nó há to cực đại, dường như có thể nuốt hơn phần nửa thân thể của con người. Khuôn miệng lớn há ra, giống như không có gì có thể ngăn lại được. Không lâu sau, các hộ gia đình đều bị hút về phía miệng của quỷ vật, sau đó cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một vũng máu lớn, tất cả đều bị quỷ vật hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, đám người trong thang máy chậm rãi đi xuống, thang máy cũng dần đông đúc hơn, trong lòng họ đều cầu nguyện quỷ vật sẽ không có đuổi theo. Nhưng vào lúc này, không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, chắc gì Lệ Quỷ sẽ không đuổi theo chứ. Hạ tiên sinh, nếu như Lệ Quỷ đuổi theo, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Nhiếp Phong sợ hãi tột độ. Trước đó tuy quỷ vật còn yếu, nhưng hắn đã có cảm giác tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ, quỷ vật kia đã biến thành Lệ Quỷ, trong lòng hắn càng bất an hơn. Bên đến tướng chắn, nước đến thì đất chặn. Tới bây giờ, đừng nói là bị Lệ Quỷ đuổi kịp. Nếu đó là ác quỷ, chúng ta cũng phải liều mạng một lần. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng chính hắn cũng không chắc chắn rằng đối mặt Lệ Quỷ, hắn sẽ có bao nhiêu phần thắng. Đến cả ngăn cản có khi là cũng khó khăn. Đến đây, hắn liền nghĩ đến Ngô Địch, Lương Nhược Vân. Bọn họ là chủ của nơi này. Đứng trước Lệ Quỷ, dù là lúc nó đang thư giãn, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy bản thân mình rất là nhỏ bé. Cho dù hắn trưởng thành rất là nhanh, cho dù thực lực của hắn được đánh giá cao, thế nhưng thực lực như vậy còn chưa có đủ, cần phải cố gắng rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, nhưng trên thực tế không ai có thể so với tốc độ với hắn. Hắn gia nhập công ty chưa bao lâu mà đã đạt đến trình độ thế này, điểm vinh dự thậm chí còn đạt được nhiều hơn cả những nhân vật kỳ cựu. Sở dĩ hắn cảm thấy thực lực kém đi, chủ yếu là do các đối tượng phải tiếp xúc đều thuộc hạng khó chơi. Ngẫm lại, công ty cũng có một số nhân viên mới đến, sẽ được một người có năng lực cao như là Lãnh Nguyệt quản lý. Cho nên, khi người mới đụng phải Lệ Quỷ thì sẽ được người quản lý cấp cao kia bảo vệ. Có lẽ hắn cảm thấy thực lực yếu đi một phần cũng do trước mắt toàn dạng cao thủ, những loại quỷ vật mà người khác không bao giờ gặp phải. Nhưng trên thực tế, trong mắt những người khác, viên chức cao cấp sẽ được tăng theo cấp bậc, mà đến hiện tại cấp bậc của hắn cách xa họ rất là nhiều. Ít nhất trong tâm trí của Vương Tàng Du và Nhiếp Phong, Hạ Thiên Kỳ là hy vọng cuối cùng giúp bọn họ sống sót. Ngay lúc bọn họ công kích quỷ vật cũng là lúc phải sử dụng quỷ hóa, pháp lực cũng sẽ bị tiêu hao triệt để. Có thể nói, nếu như quỷ vật kỳ đuổi theo và Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tới sự sống chết của bọn họ thì họ chết chắc. Còn nếu như có Hạ Thiên Kỳ làm chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng mỗi người, ai cũng đang rất là lo âu thấp thỏm. Nhưng so với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tăng Du và Nhiếp Phong càng lo sợ hơn. Thang máy chậm rãi đi xuống, hai người cảm thấy thời gian đang chậm chậm trôi qua. Mỗi một giây đều cực kỳ chậm rãi. Tầng 9, tầng 8, tầng 7. Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được mùi vị của chết chóc. Hắn cảm thấy Lệ Quỷ đang ngày càng gần. Nó đang đuổi theo. Hắn chắc chắn là như vậy. Nó đang tới. Hạ Thiên Kỳ run rẩy, nhìn Nhiếp Phong hét to một tiếng. Không lâu sau thang máy vang lên một tiếng thật lớn, như bị vật gì nện xuống. Thang máy như muốn nổ tung. Hạ Thiên Kỳ cứng người lại,

Rất nhiều người ở cách đó không xa nhìn Hạ Thiên Kỳ và Vương Tân Du bằng ánh mắt nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ không muốn gây sự chú ý phiền phức nên chỉ nghỉ ngơi một lát rồi vội đưa Vương Tân Du đến bệnh viện. Làm thủ tục nhập viện cho Vương Tân Du xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ vô cùng mệt mỏi, ngồi ở dãy ghế trong hành lang bệnh viện, đầu lưỡi đau nhói, toàn thân rã rời. Hồi tưởng lại việc xảy ra ở tòa nhà chung cư thanh niên trong mười mấy giây, Hạ Thiên Kỳ khó lòng mà bình tĩnh lại được, nghĩ không sợ là không được. Nếu như lúc đó lệ quỷ đuổi đến, thang máy không phải ở tầng 2 mà là ở tầng 10, thì có lẽ là không cần phải đợi lệ quỷ ra tay. Chỉ cần thang máy rơi xuống thì tất cả mọi người đã tan xương nát thịt. Cho dù là trong sự kiện đụng phải kẻ khó chơi, nhưng ngược lại Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng có chút cảm giác rằng vận may của mình cũng không có tệ. Ít nhất tốt hơn nhiều so với những người đã chết thảm kia. Ngồi trên ghế khoảng một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy rất là mệt mỏi, đến nỗi ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi y tá đánh thức hắn dậy và báo cho hắn rằng Vương Tân Du đã được đưa vào bên trong phòng bệnh. Phòng bệnh mà Hạ Thiên Kỳ lựa chọn là phòng riêng, giá khá là đắt. Dù sao đối với những viên chức trong công ty như bọn họ, tiền tài có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì vậy tiêu ít hay là tiêu nhiều thì Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không bận tâm. Thấy được Vương Tân Du không sao, nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cũng không cần thiết phải chờ đợi nữa, liền dặn dò y tá phụ trách chăm sóc một tiếng, sau đó tự mình rời đi trước. Giống như cách đối xử với Triệu An Quốc trước đây, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Dù sao, hắn cũng không mang đến những lời cảm ơn kỳ, bởi việc cứu Triệu An Quốc hay là Vương Tân Du đối với Hạ Thiên Kỳ dễ như là ăn cháo. Loại thiện tâm này, hắn luôn tự bảo với lòng mình là việc nên làm. Ra phía trước bệnh viện, Hạ Thiên Kỳ liền ném bộ quần áo nhuốm máu của mình đi. Sau đó vào phòng vệ sinh rửa hết những vết máu loang lổ ở trên mặt, rồi mới gọi xe rời khỏi bệnh viện. Hắn cũng không gấp rút quay về chung cư thanh niên để lấy xe của mình. Dù sao chẳng ai biết được liệu lệ quỷ kia có còn ẩn nấp ở quanh đó hay không. Vì không muốn bản thân mình trông thật là thảm hại, nên hắn chạy đến một trung tâm thương mại gần đó và mua một bộ quần áo mới. Thay quần áo xong, hắn thấy mình cũng khá là đẹp trai, một vẻ đẹp không thể bàn cãi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ thuê một phòng khách sạn nghỉ ngơi, cho đến ngày hôm sau mới quay trở lại khu chung cư thanh niên. Có điều không nhìn thấy một bóng người nào ở đây, thậm chí có cảm giác trước đó không hề có chuyện gì xảy ra, và dường như các hộ gia đình ở đây đều có vẻ như là không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ sốt ruột rời đi và tự nhủ, sẽ không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy sau khi lái xe, hắn chỉ chăm chú đạp chân ga, hướng thẳng về phía đường cao tốc về biệt thự. Hạ Thiên Kỳ kéo cửa sổ xe xuống một chút, bật nhạc thật lớn. Gió bên ngoài thổi tóc hắn bay phất phơ, gương mặt hắn đầy vẻ mãn nguyện với kết quả sự kiện này. Thời còn đi học, lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là khi được bố mẹ gửi tiền sinh hoạt phí. Còn bây giờ, điều khiến hắn vui nhất không thể nghi ngờ gì, chính là lúc sau khi giải quyết thành công sự kiện linh dị. Nghĩ lại lúc sự kiện diễn ra thật là đáng sợ, nhưng cái cảm giác thỏa mãn khi giải quyết xong sự kiện lại khiến hắn vui một cách khó tả. Ngày hôm qua, ngủ lại khách sạn, hắn lại nghĩ đến số điểm thưởng ngoài dự liệu. Hắn vốn cho rằng mình chỉ được một điểm ưu tú, nhưng trên thực tế, hắn lại lấy được một số điểm cực hoàn hảo ở cấp độ khó. Mặc dù trước mắt hắn không hề biết số điểm này có lợi ích gì, nhưng xem ra để lên cấp quản lý thì cần một số điểm thưởng hoàn hảo. Việc thưởng điểm không chỉ là cách cho điểm đơn giản thuần túy, tạm thời không có ai nói với hắn tác dụng của số điểm này. Nhưng hắn cảm thấy nếu như số điểm này có tác dụng thì chắc phải đợi đến khi thăng cấp làm quản lý mới biết. Nhưng với hiện tại mà nói, thứ hữu dụng nhất với hắn vẫn là điểm vinh dự. Dù sao muốn trở nên mạnh hơn thì không thể thiếu thứ này. Lái xe nhanh vun vút trên đường, những vấn đề trước đó hắn chưa nghĩ thông suốt đột nhiên trở nên thật rõ ràng. Sự kiện lần này sở dĩ được đánh giá không phải là ưu tú mà là hoàn hảo, là vì ba con quỷ mị trong sự kiện đều biến mất. Trong đó có hai con bị hắn tiêu diệt, còn một con đột nhiên biến thành lệ quỷ, nên cũng được coi là đã biến mất, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Bản điểm vinh dự này thật sự không hề đơn giản chút nào. Đối với bản điểm vinh dự đeo trên cổ tay, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vật này không những có thể cường hóa bản thân, mà còn có thể vận hành năng lực trí tuệ một cách có hệ thống. Nếu không, thì nó không thể nào cung cấp tin tức cùng với các tình huống mỗi khi sự kiện xảy ra, thậm chí nó còn có thể đưa ra điểm đánh giá cuối cùng. Cho dù hiếu kỳ với thứ này, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là dạng người để tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Hắn nghĩ mọi việc đến thời điểm cần phải biết thì tự nhiên sẽ biết. Nếu như không đúng thời điểm thì cho dù bản thân có nghĩ đến rách cả da đầu cũng không nghĩ ra được. Dù sao thêm nhiều chuyện cũng không tốt bằng ít đi một ít chuyện. Biết quá nhiều cũng không phải là việc hay. Lòng đang nghĩ ngợi thì chợt máy bộ đàm vang lên hai tiếng tít tít. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay lên xem. Người vừa gọi tới, mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Chẳng ai khác mà chính là Lãnh Nguyệt, người vẫn thường hay tỏ ra lạnh nhạt. Ồ, Tiểu Nguyệt Nguyệt, sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tôi thế này? Có phải là nhớ tôi hay không? Lãnh Nguyệt luôn thấy ác cảm đối với cách xưng hô của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng cho dù thấy vậy thì hắn cũng không thể làm gì được. Lãnh tiện nhân, cách xưng hô này nghe hay hơn nhiều. Lãnh Nguyệt ở bên kia trầm mặc một lát rồi mới cất lời miệt thị. Xem ra, cậu vẫn còn sống tốt. Câu này vừa nói xong cũng là lúc Lãnh Nguyệt cúp điện thoại. Alo, alo, Lãnh tiện nhân. Hạ Thiên Kỳ lời hay với bản vinh dự cả buổi, mới phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã cúp máy, nên trong lòng thấy có cảm giác khó hiểu. Cái tên Lãnh tiện nhân này thực sự là rất thú vị mà. Hạ Thiên Kỳ chả lẽ lại không hiểu rõ tâm ý của Lãnh Nguyệt. Sở dĩ gọi điện là vì lo cho sự an nguy của hắn. Thấy hắn nói chuyện đùa bỡn như vậy mới biết là hắn không sao, cho nên mới không phí lời nữa mà dập máy. Hạ Thiên Kỳ cười ha hả. Hắn cũng không muốn vạch trần Lãnh Nguyệt. Dù sao thì trong nóng ngoài lạnh vẫn luôn là phong cách hành sự của Lãnh Nguyệt. Hắn hiểu là được, không cần Lãnh Nguyệt phải thay đổi làm gì. Cuộc gọi của Lãnh Nguyệt vừa dứt thì cuộc gọi của Triệu Tĩnh Xu cũng đã đến. Xem ra cô ấy cũng như là Lãnh Nguyệt đều đã giải quyết xong sự kiện của mình. Trong cuộc nói chuyện, Triệu Tĩnh Xu nói cho hắn biết cô ta lúc trước đã cố gọi rất là nhiều lần nhưng đều thất bại. Có thể thấy được trong một số sự kiện, mặc dù công cụ bộ đàm này có tính cường đại nhưng cũng không có cách nào liên lạc được với tình hình ngoại giới. Còn Lương Ngô Mẫn tuy không gọi cho hắn nhưng cũng chuyển lời hỏi thăm thông qua Triệu Tĩnh Xu, cho dù sau đó hắn bị Hạ Thiên Kỳ mắng cho một trận rồi cúp máy. Vì sự kiện vừa kết thúc và Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu bọn họ vẫn còn sống nên Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng cần phải gấp rút lên đường. Nửa chặng đường, hắn còn tìm khách sạn, nghỉ lại một đêm. Cho đến 11 giờ hơn ngày thứ hai, hắn mới về đến biệt thự. Nhưng xe vừa dừng lại, thì máy bộ đàm bỗng kêu lên túc túc. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi liếc mắt nhìn xem và thấy một dòng tin nhắn mà quản lý từ Thiên Hòa nhắn cho đoàn đội. Chẳng lẽ lại phải chấp hành sự kiện đoàn đội? Không nhanh như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ vừa thấy tin tức mà từ Thiên Hòa gửi tới, còn tưởng rằng bọn họ lại phải đi chấp hành sự kiện đoàn đội. Nhưng khi mở ra xem mới thấy ngạc nhiên vì đó là một thông báo triệu tập. Lúc 9 giờ ngày 15 tháng sau, công ty tổ chức cuộc họp hàng năm. Địa chỉ: phố An Nhiên, thành phố Ngô Nguyệt. Tất cả các viên chức bắt buộc phải đến đúng giờ. Họp hàng năm của công ty sao? Sao đến dạng công ty như thế này cũng có những cuộc họp thường niên chứ? Sau khi xem xong tin tức, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Thực sự là nghĩ không ra dạng công ty như thế này muốn làm cái gì. Chẳng lẽ cũng muốn tổng kết cuối năm, sau đó tiện thể phát thưởng để cổ vũ tinh thần cho các viên chức trong công ty hay sao? Hạ Thiên Kỳ không đoán được ý đồ của công ty, nên vẫn mang theo những suy nghĩ đầy nghi vấn đi vào phòng khách trong biệt thự. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu đang tập yoga trước tivi, thân hình mặc một bộ đồ thể thao màu đen bó sát người và phô ra những đường cong hoàn hảo. Triệu Tĩnh Xu lúc này cảm nhận được có người đang bước vào, nên liếc mắt ra nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, nên vô cùng mừng rỡ nói. Anh đã về rồi đấy Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, Triệu Tĩnh Xu cảm thấy rất vui khi Hạ Thiên Kỳ đã bình an trở về, còn hắn thì gãi gãi đầu rồi chợt cười nói. Vẫn khỏe, số mày nên còn chưa đi đời. Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt cũng ở đây, để tôi gọi bọn họ xuống. Triệu Tĩnh Xu không tập yoga nữa, cũng không cần biết liệu Hạ Thiên Kỳ có muốn hay không. Cô liền chạy lên lầu gọi Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quần áo sạch sẽ đang ngồi trên ghế salon, Lưu Ngôn Mẫn ngáp một cái, mồm miệng ác độc nói. Tỉnh tỉnh à, cô xem, chuyện Đông Thiên Kỳ trở về thì việc gì phải kinh động đến chúng tôi như vậy chứ? Khi nào thì hắn ngõm đi thì hãy gọi chúng tôi nha. Ồ, Mẫn Mẫn, mới mấy ngày không gặp mà công lực đã tăng đáng kể nhỉ? Cũng biết cách chăm chọc Kỳ ca rồi đấy. Có phải gần đây ăn nhiều phân cho nên có chút thần minh ra rồi phải hay không? Lưu Ngôn Mẫn hay nói những lời độc mồm độc miệng nhưng thực ra trong lòng chẳng nghĩ gì. Hắn bị Hạ Thiên Kỳ nói mấy câu chăm chọc thì cũng cảm thấy bực tức nên miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Triệu Tĩnh Xu thấy hai người này vừa gặp đã như là muốn đánh nhau, nên đành hao tổn tâm trí nói: hai anh cứ gặp mặt là dở tính xấu, thế này thì đến bao giờ mới thay đổi được? Nhưng lúc Hạ Thiên Kỳ trở về, chúng ta cũng tụ tập đông đủ, để tôi xuống bếp làm một bữa cơm chúng ta cùng ăn nhậu. Thấy Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, cả hai người đều chợt trở nên trầm mặc. Thấy lạ, Triệu Tĩnh Xu bèn hỏi: sao vậy? Sợ tôi nó ăn không ngon nên muốn ra ngoài ăn sao? Không có gì, đột nhiên nhớ tới có chút chuyện đó mà, vất vả cho cô rồi, Tĩnh Xu. Là Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn đều nghĩ về Nam Cung Vân, bởi vì trước đây những lời này đều là Nam Cung Vân nói. Nhưng người mới đã thay thế người cũ và Nam Cung Vân cũng không còn nữa. Vì vậy khi nghe được lại câu này thì cả hai người đều có chút thương cảm. Nhưng Triệu Tĩnh Xu là Triệu Tĩnh Xu và cũng chẳng ai có thể thay được Nam Cung Vân. Nên Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nói rõ với cô ấy. Triệu Tĩnh Xu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mỉm cười rồi chạy lên lầu chuẩn bị làm cơm. Dáng dấp của Lãnh Nguyệt trong y chang là cái mắt áo đứng ở trên cầu thang. Cho đến khi Hạ Thiên Kỳ gọi thì hắn mới khẽ gật đầu và hoàn toàn không hề có ý muốn nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ với mình, có chút không quen nên mới hỏi: cậu xem cậu đứng ngay ra như là khúc gỗ và chẳng nói câu nào thế kìa, trông chả khác gì là cái mắt áo. Không thèm để ý đến cậu. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi lên trên lầu. Tên Lãnh tiện nhân này thật là hết chỗ nói. Hạ Thiên Kỳ thở dài, lần này cũng thật là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn chắc là cũng nghĩ như vậy, hai người đều là tiện nhân như nhau. Mẫn Mẫn lúc này khiêu khích liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhưng cũng không đợi hắn mở miệng ra mắng chửi, liền lập tức quay đầu chạy đi lên trên lầu, rồi đóng sầm cửa phòng lại. Hai cái thằng khốn đáng chết này. Hạ Thiên Kỳ ngồi đợi một lúc ở dưới phòng khách, nhưng không thấy ai đi xuống nên hắn cũng đành trở về phòng của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn liền nhào lên trên giường ngủ một giấc. Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ biết rằng khi Triệu Tĩnh Xu gõ cửa phòng thì hắn mới bừng tỉnh và phát hiện ra trời đã tối. Hắn vừa dụi dụi mắt đi xuống lầu thì thấy trên bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, hơn 10 món, có thể thấy được Triệu Tĩnh Xu đã bận rộn suốt một bữa trưa. Tôi nói Đông Thiên Kỳ này, cậu không cảm thấy ngại hay sao? Đợi cậu đến mức độ ăn nguội cả rồi, lâu như vậy mà không thèm xuống, có phải đang chìm trong giấc mộng xuân hay không? Mẫn Mẫn, thôi đừng nói nữa. Thật sự là đã bị cậu đoán trúng rồi. Đúng thật sự là tôi đã mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu bị bạo hoa cúc. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn lại thấy bực dọc và chửi bới vài câu. Hai người lời qua tiếng lại phải mất nửa ngày mới yên tĩnh lại. Lần này chúc mừng vì cả bốn chúng ta đều sống sót trở về. Mọi người hãy nâng ly nào. Hy vọng chúng ta ngày nào cũng có thể được nhìn thấy ánh bình minh, cảm nhận được sự ấm áp và hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống. Sau khi nói vài câu xúc động xong, Triệu Tĩnh Xu đưa ly rượu lên một hơi uống cạn. Hạ Thiên Kỳ cũng có chút cảm động và gật gật đầu. Đồng thời, hắn cũng trừng mắt liếc nhìn Mẫn Mẫn. Sau đó uống cạn ly rượu. Chỉ có mình Lãnh Nguyệt đối với thế giới hơi mèn vẫn còn là một kẻ non nớt. Và hắn cũng chỉ dám nhấp một chút nước ngọt mà thôi. Tôi nói này Lãnh tiện nhân, cậu bị làm sao vậy? Chúng tôi đều uống rượu, sao mình cậu lại uống nước ngọt chứ? Lưu Ngô Mẫn thấy Lãnh Nguyệt không uống rượu thì nhất thời có chút không vui. Tôi thích uống đồ ngọt. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lưu Ngô Mẫn một chút, sau đó từ tốn nói: thôi uống đi, nếu như cậu thấy không đủ ngọt thì lát nữa cho thêm mấy khối đường vào trong. Lưu Ngô Mẫn cũng biết là mình không thể thuyết phục được Lãnh Nguyệt. Dù sao từ lúc Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ vào ở cùng, mỗi lần bọn họ ăn cơm thì Lãnh Nguyệt đều không có uống rượu. Triệu Tĩnh Xu đã hiểu ý, cô mỉm cười rồi lúc này mới nói: uống gì thì cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần chúng ta vừa uống được đã là tốt lắm rồi. Câu này thì tôi đồng ý. Trước đây lúc chưa có tiền thì nghĩ rằng chỉ cần sau này có tiền là được rồi. Làm người có tiền chính là một mơ ước. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, mẹ nói chứ, có tiền mà mất mạng thì cũng chẳng tiêu được một xu một cắc nào. Sống không mang, đến chết cũng chẳng mang theo được. Vậy chỉ bằng sống nghèo rớt mồng tơi, nhưng bình yên là được rồi. Lưu Ngô Mẫn nói, trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác khó chịu, sau đó hắn lại uống một hơi cạn chén rượu. Được rồi Mẫn Mẫn, tư tưởng giác ngộ cũng cao phết nhỉ. Có điều bây giờ, cậu cũng có thể sống cuộc sống như thế được mà. Lúc nào có sự kiện công ty yêu cầu,